Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, Lư Thực nhập quan. Nhìn xem trước mặt tòa nào hùng quan, Lư Thực đục ngầu ánh mắt rốt cục hiện lên một tia thanh minh. Nơi này hẳn là Ngọa Hổ Quan địa bàn đi. Chật vật từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ lần nữa thẩm tra đối chiếu một lúc sau. Hắn thất tha thất thểu chạy về phía Phi Long Quan. Quan ải bên trên, Triệu Vân đang ngồi ở thành lâu bên trong nhìn lấy Văn Hảo dùng bồ câu đưa tin. Hơn 5.000 bách tính đã đang trên đường tới. Xem ra lại có bận rộn. Xem hết thư, Triệu Tử Long tự lẩm bẩm một câu. Nguyên lai vì phát triển Phi Long Quan, Văn Hảo không chút do dự đem bên kia bách tính phân một bộ phận tới. Hiện tại đã đang đuổi trên đường tới. Bách tính vào ở về sau, sự tình rất nhiều, cũng không biết có thể hay không. Báo, khởi bẩm tướng quân, quan ngoại phát hiện một nam tử, chính hướng ta Phi Long Quan chạy tới. Đằng sau hư hư thực thực có quan binh đuổi bắt. Ngay lúc này, một vị trọng thương cưỡi đến báo. Có quan binh đuổi bắt. Nghe vậy, Triệu Vân lông mày nhướng lên, buông xuống thư, đi xem một chút. Rất nhanh, Triệu Tử Long mang theo mấy tên tiểu binh đi tới trên tường thành. Xảo chính là, lúc này Lư Thực cũng vừa tới đến Phi Long Quan phía dưới. Tại hạ, Lư Thực, muốn gặp Ngọa Hổ Quan chi chủ. Còn hướng tướng quân, bên này, Lư Thực rốt cục kiên trì tới chỗ cửa thành. Hắn sớm đã mệt không được, vừa vặn lại nhìn thấy trên tường thành có người xuất hiện. Vội vàng báo ra danh hiệu. Bất quá, Lư Thực giờ phút này trong lòng là cực kỳ lo lắng bất an. Dù sao hắn sớm đã không phải cao cao tại thượng trung lang tướng, mà là bị đại hán bốn phía truy nã đào phạm. Nếu là cái này Ngọa Hổ Quan đã cùng triều đình đứng chung một chỗ, cử động lần này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Cho nên, hắn cũng đang đánh cược. Hắn đang đánh cược Ngọa Hổ Quan bên trong đồ thành tiểu đội cùng triều đình không phải cùng một bọn. Hắn đang đánh cược Ngọa Hổ Quan sẽ mở ra cửa thành để hắn đi vào. Nếu như thắng, hắn đem tránh thoát một kiếp. Nếu như thua, hắn sẽ bị triều đình đuổi bắt, hậu quả không chịu nổi. Lư Thực không để ý tới dưới thành Lư Thực ý nghĩ như thế nào. Trên tường thành, Triệu Tử Long nghe được người tới ghi danh số về sau, lập tức giật mình. Tại Đại Hán Vương Triều, Lư Thực danh hiệu cũng không nhỏ. Hắn chấp chính năng lực nhất lưu, văn võ song toàn. Tại Đại Hán chính là nổi tiếng danh thần. Tại Thương Sơn quận thời điểm, Triệu Tử Long liền không ít nghe nói cái này Lư Thực đại danh. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà xuất hiện ở Phi Long Quan phía dưới. Người thế nhưng là trung lang tướng Lư Thực. Bất quá Triệu Tử Long lại là nghi hoặc mở miệng. Cũng khó trách, tại Triệu Tử Long trong ấn tượng Lư Thực giờ phút này hẳn là tại mang binh đánh giặc mới đúng. Hắn căn bản là không biết Lư Thực đã bị vu hãm hạ ngục sự tình. Chính là tại hạ, Lư Thực hư nhược mở miệng. Hắn là thật sắp không chịu đựng nổi nữa. Ánh mắt đã bắt đầu chậm rãi trở nên bắt đầu mơ hồ. Nếu không phải hắn ý chí lực cũng không tệ lắm, đoán chừng đã sớm ngất đi. Nhanh, nhanh, phía trước có làm quan ải. Lư Thực khẳng định không qua được. Các huynh đệ, mau đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Phi Long Quan thoáng xa xa truyền đến hơi thanh âm huyên náo. Thanh âm này tựa hồ ấn chứng dưới thành vị này hán tử thuyết pháp. Chẳng lẽ hắn thật là Lư Thực? Triệu Tử Long khẽ trao mày. Sau đó hắn nhìn một chút nơi xa, lại nhìn một chút quan hạ. Cân nhắc lại nghĩ kỹ về sau, có chút khoát tay, mở cửa thành ra, đem hắn nối liền đến. Triệu Vân ý nghĩ rất đơn giản. Nếu như người này thật Lư Thực, cứu hắn một mạng luôn luôn tốt. Nhiều năm trước tới nay hắn tại Đại Hán làm rõ như ban ngày, danh tiếng phi thường tốt. Hiện tại Phi Long Quan bên này vừa vặn thiếu một cái chủ chính người. có hắn gia nhập thực sự không thể tốt hơn. Về phần Lư Thực cùng triều đình những cái kia gút mắc, cùng hắn có quan hệ gì? Vâng, tướng quân, một vị trọng thương cưỡi khom người lĩnh mệnh, không đến trong phiến khác. Cửa thành kéo kẹt kít từ từ mở ra. Nhìn thấy cửa thành mở ra, Lư Thực dẫn theo tâm rốt cục để xuống. Hắn biết hắn cược thắng, nhưng mà chính là như thế một buông lỏng, Lư Thực đúng là sinh sinh hôn mê bất tỉnh. Trọng thương cưỡi đều là có được 10 năm nội lực tiểu binh. Nhìn thấy như thế cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bọn hắn trực tiếp đem Lư Thực mang tới cửa thành, ngay sau đó đóng lại cửa thành. Kéo kẹt kít, ngay tại cửa thành vừa mới đóng lại thời điểm, Phi Long Quan nơi xa xuất hiện một đội quan binh. Cầm đầu giáo úy vừa vặn nhìn thấy màn này. Này, trên thành người nghe, chúng ta chính là kinh thành đều hộ vệ. Phụng chỉ đến đây đuổi bắt đào phạm Lư Thực, còn không mau nhanh chóng mở cửa thành ra. Dưới tình thế cấp bách, hắn đối trên thành Triệu Tử Long lớn tiếng quát lớn. Kinh thành đều hộ vệ, không nghe thì thôi. Nghe xong, Triệu Tử Long lông mày nhướng lên. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, Thường Sơn Triệu gia bên trong cũng có mấy cái bản gia huynh đệ ở bên trong người hầu, bất quá đều không phải kẻ tốt lành gì, cho nên Triệu Tử Long đối đều hộ vệ ấn tượng phi thường chênh lệch. Cộc cộc cộc, rất nhanh một chi ước chừng có 20-30 người tiểu đội cưỡi tuấn mã đi tới quan hà. Trên thành quan binh nghe đều hộ vệ làm việc, tranh thủ thời gian mở cửa. Cầm đầu giáo úy mở miệng, hắn đến từ kinh thành, căn bản không biết nơi này là cái gì địa phương. Tại hắn trong lòng, trong thiên hạ đều là vương thổ, chỉ cần lộ ra thân phận của mình, người ở bên trong khẳng định liền sẽ phối hợp. Lại nói thành này trên tường có binh vệ trấn giữ, khẳng định là người của triều đình, tranh thủ thời gian mở cửa. Triệu Vân khóe miệng kéo ra một tia nụ cười giễu cợt. Ngọa hổ quan chưa hề có triều đình từng có liên quan, dựa vào cái gì ngươi nói ra cửa liền mở cửa? Còn nữa nói, lúc trước khăn vàng đại quân vây thành thời điểm làm sao không gặp người của triều đình xuất hiện? Hiện tại ngươi đến là ra rồi, mà lại Lư Thực người này hắn là chắc chắn bảo vệ. Ta nếu là không mở cửa đâu? Triệu Tử Long nhìn xem dưới thành giáo úy lạnh lùng mở miệng. Ngươi, giáo úy đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, vừa muốn phát tác thời điểm, lại là bị sau lưng một thiết giáp thân binh nho nhỏ nhắc nhở một chút. Đại nhân, người này có chút hung ác, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Người thân binh này giống như phát hiện cái gì, trên mặt lóe lên một tia sợ hãi. Hung hoành, giáo úy lông mày nhướng lên. Hung hoành liền có thể đối đều hộ vệ nhìn như không thấy, liền có thể không ra cửa thành. Đại nhân, tòa này quan ải trước đây không lâu vừa mới đánh lui 3 vạn khăn vàng đại quân, còn tru sát 2 tên khăn vàng cừ soái. Thân binh thận trọng mở miệng, tại đều hộ vệ bên trong, hắn là chuyên môn phụ trách nghe ngóng tin tức, cẩn thận suy tư, xem xét địa đồ về sau đã nhận ra nơi này là cái gì địa phương. Không nghe thì thôi, nghe xong, cầm đầu giáo úy trong lòng lộp bộp một chút. Cái này đại chiến hắn cũng nghe nói, chỉ là không nghĩ tới một đường đuổi trốn Lư Thực sẽ đuổi tới nơi này, có thể đem 3 vạn khăn vàng đại quân đánh cho hoa rơi nước chảy. Hiển nhiên nơi này không dễ chọc, cực kỳ chủ yếu là nghe nói mấy trăm khăn vàng đại quân người cũng không phải người của triều đình. Đại nhân, người trông thấy trên tường thành thủ tướng không có, hắn không phải người khác, chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 4 tồn tại. Lúc ấy hắn rời đi gia tộc, không nghĩ tới vậy mà lúc này lại một thân vệ thận trọng đi tới giáo úy bên người, mà lại hắn còn thỉnh thoảng liếc trộm một chút trên thành Triệu Tử Long, trong mắt kinh ngạc làm sao cũng không che giấu được. Triệu Tử Long, tứ công tử một trong. Giáo úy lần nữa giật mình. Đối với tên này thân vệ, giáo úy không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì cái này thân vệ chính là đến từ Thường Sơn Triệu gia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.